Tuyệt thế dược thần, chương 847, họa là từ ở miệng mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo huyền cảnh, một cảnh một thiên địa chu vũ đạo huyền tam trọng, so đồ u đạo huyền nhất trọng, mạnh không chỉ một cái cấp bậc một cái chu vũ, quét ngang toàn bộ bạch võ vực cũng không nói chơi. Hơn nữa hạo nhật thành vũ kỹ, đều là lực phá hoại rất mạnh hỏa hệ vũ kỹ. Cái này đại thiên hạo nhật trường sử đem ra, thật đúng như diệt thế một trường. Một trường này nếu là rơi xuống, tất nhiên tử thương vô số. Đồ u thống khổ địa nhắm mắt lại, không dám nhìn kế tiếp một màn. Chênh lệch quá xa, đừng nói hắn hiện tại đã dầu hết đèn tắt, tựu là toàn thịnh thời kỳ, cùng Chu Vũ cũng là kém cách xa vạn dặm. Chu Ngạn cười lạnh mà nhìn xem cự dưới lòng bàn tay phương con sâu cái kiến nhóm, trong nội tâm một hồi khoái ý, dám cùng bổn thiếu gia đối nghịch. Cái này tựu là kết cục của các ngươi. Đang lúc hắn muốn nhìn thấy mọi người tại cự dưới lòng bàn tay huyết nhục bay tứ tung thời điểm, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trừng tròn xoe. Cái kia cự trường vậy mà tại mí mắt của hắn từ dưới đáy dần dần trở thành nhạt, cuối cùng nhất tiêu tán ở vô hình. Chu Ngạn biến sắc, hoán thủ chung quanh nói, người nào lén lén lút lút, cho bổn thiếu gia lăn ra đây. Ba, trong hư không một cái bàn tay phiến đi qua. Trực tiếp đem Chu Ngạn đánh cho trên không trung phiên cồn. Dám đối với bổn tọa nói năng lỗ mãng, Chu gia tựu là như vậy dạy ngươi sao? Một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên, có thể làm cho người nghe ra lời của hắn bên trong, có như vậy một tia giận dỗi. Chu Ngạn trên không trung bay ra ngoài ngàn trượng xa, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thỏ tay hướng trên mặt sờ soạng, phát hiện đôi má rõ ràng đã sưng lão cao. Tuy nhiên biết rõ đối phương đã là hạ thủ lưu tình, có thể hắn lửa giận hay vẫn là phóng lên trời. Đối phương đã biết rõ hạ thủ lưu tình, cái kia chính là kiêng kỵ hạo nhật thành. Đã như vậy, hắn thì sợ gì? Đồ hỗn chướng, rõ ràng dám đối với bổn thiếu gia động thủ, ta nhìn ngươi là sống được. Chu Ngạn lời còn chưa nói hết, Chu Vũ một cái lắc mình đã đến bên cạnh của hắn, liền tranh thủ miệng của hắn ngăn chặn. Thiếu gia, người này thực lực thâm bất khả chắc. Thuộc hạ tuyệt đối không là đối thủ, chúng ta không thể đơn giản trêu chọc a, Chu Vũ vội vàng nói. Họa là từ ở miệng mà ra, cái này ẩn tại trong hư không thần bí nhân, hắn căn bản là phân biệt rõ không đi ra phương vị. Vừa rồi một tát này, hắn căn bản cũng không biết đối phương là như thế nào ra tay. Như thế thực lực, Chu Vũ biết là tuyệt đối chọc không được. Hơn nữa đối phương mới mở miệng tựu là Chu gia danh tự. Chỉ sợ ít nhất cũng là cùng gia chủ là một cái cấp bậc đích nhân vật. Chu Ngạn lúc này trong cơn giận dữ, ở đâu còn nghe lọt. Hắn dùng sức đẩy ra Chu Vũ tay, rít gào nói. Người kinh sợ cái gì? Ta hôm nay còn cũng không tin, thực sự có người dám giết hạo nhật thành thiếu chủ. Nhát gan bọn chuột nhắt, ngươi cho bổn thiếu gia nghe, hôm nay ngươi nếu không giết bổn thiếu gia, ngươi tựu là cái kinh sợ chứng. Trong hư không người nọ nghe xong lời này. Nhưng lại lâm vào trong trầm mặc. Chu Ngạn còn tưởng rằng đối phương sợ, càng là làm càn cười to nói. Ha ha ha, ta biết ngay ngươi không có cái này đảm lượng, thật là một cái kinh sợ chứng. Không dám ra tay, tựu sớm làm cho ta xéo đi. Chu Vũ ở một bên nhìn xem, hận không thể đi lên đem Chu Ngạn đánh ngã. Người thiếu gia này, quá không biết trời cao đất rộng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thần vực. So hạo nhật thành mạnh thế lực tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là không ít. Cái này ẩn tại trong hư không người, nhất định là một phương cao thủ. Mặc dù thật sự có chút ít kiêng kỵ hạo nhật thành, nghe xong lời này gây chuyện không tốt thật sự hội thống hạ sát thủ. Đến lúc đó, hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đây. Bỗng nhiên, Chu Ngạn trực tiếp kẹt tại cổ họng bên trên, một song hai mắt trợn tròn xoe. Giờ khắc này, trái tim của hắn phảng phất đều đình chỉ. Một cỗ cực kỳ cảm giác nguy hiểm, quanh quẩn tại bên cạnh của hắn. Chu Ngạn cả người đều bị một loại không hiểu lực lượng giam cầm ở, thậm chí liền hô hấp đều làm không được. Hắn không chút nghi ngờ, đối phương chỉ cần nguyện ý, tùy thời có thể giết chết hắn. Chu Vũ ở một bên sắc mặt đại biến, hắn rõ ràng đứng tại Chu Ngạn bên cạnh thân, lại là căn bản không cách nào giải trừ cái này không gian giam cầm chi lực. Thực lực của người này, thật là đáng sợ. Dưới tình thế cấp bách, Chu Vũ trực tiếp trên không trung quỳ xuống, chắp tay nói. Tiền bối xin bớt giận, thiếu chủ nhà ta còn trẻ vô tri, sống tới tiền bối, Chu Vũ dẫn hắn hướng ngài cùng cái không phải. Tiền bối muốn chém giết muốn róc thịt, hướng về phía Chu Vũ đến tốt rồi. Kính xin tiền bối xem tại gia chủ phân thượng, thả thiếu gia nhà ta a. Hừ. Nếu không có bổn tọa cùng Chu gia có chút giao tình, chỉ bằng hắn lời nói này, bổn tọa định muốn tiêu diệt ngươi Hạo Nhật Thành. Trong hư không người nọ hừ lạnh nói, nghe xong lời này, Chu Vũ nhưng lại sắc mặt đại biến. Xem ra, hôm nay trêu chọc một cái đáng sợ tồn tại. Từ đối phương ngữ khí có thể nghe ra, người ta căn bản là không đem Hạo Nhật Thành để vào mắt. Chu Ngạn còn như thế khiêu khích người ta, cái đó và muốn chết có cái gì khác nhau? Tiền bối xin bớt giận, Chu Vũ không có cách nào, đành phải một cái kình địa dập đầu. Người nhà này thần ngược lại là có chút trung nghĩa, bất quá hắn xông tới bổn tọa, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Vừa mới nói xong, Chu Ngạn phảng phất là đã bị cái gì trọng kích bình thường, cả người bỗng nhiên quất một cái, sau đó tựu thẳng tắp địa té xuống. Chu Vũ quá sợ hãi, liền tranh thủ Chu Ngạn đỡ lấy. Tiền bối, cái này, cút, nếu như Chu gia cảm thấy không phục, làm cho hắn tới tìm ta là được. Trong hư không người nọ hư lạnh nói, Chu Vũ biến sắc, mang theo Chu Ngạn giống như bay trốn đi nha. Xích Hà Thánh Địa mọi người đã sớm xem trợn tròn mắt. Cái này thần bí nhân thực lực, quả thực là cường đến làm cho người tức lộn ruột. Nghe đối phương khẩu khí, nhất phẩm thánh địa Hạo Nhật Thành hắn đều không để vào mắt a, chỉ là bọn hắn đều có chút kỳ quái. Cái này thần bí nhân tại sao phải ra tay cứu Xích Hà Thánh Địa? Gặp Chu Vũ rút đi, Đồ U vội vàng mang theo Thẩm Khâm bọn người đối với hư không nạp đầu liền bái, nói. Đồ U đại Xích Hà mọi người, bái tạ tiền bối ân cứu mạng. Tiền bối như có phân công, nhưng xin phân phó, Đồ U cũng là người thông minh, đối phương chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ ra tay giúp trợ Xích Hà Thánh Địa. Bực này tồn tại, Xích Hà căn bản là không vào được đối phương pháp nhãn. Trong hư không người nọ đã trầm mặc một lát, bỗng nhiên mở miệng nói. Người đã dầu hết đèn tắt, tối đa chỉ có thể sống nửa năm thời gian. Xem ra, tên kia tìm ta luyện chế Cửu Dương Phản Xuân Đan, chỉ sợ sẽ là vì ngươi mà luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm đi đi, ăn vào viên thuốc này, tự có thể giúp ngươi diên thọ kéo dài 300 tái. Một hạt đan dược tự trong hư không bay ra, đi thẳng tới Đồ U trước mặt. Đồ U cầm viên đan dược kia, nhất thời lại là có chút thất thần. Cửu Dương Phản Xuân Đan, đây chính là Cửu Dương Phản Xuân Đan a, cái dạng gì nhân vật, vậy mà hội vì chính mình luyện chế bực này nghịch thiên đan dược. Trước mắt thần bí nhân này, tất nhiên là thần vương cảnh giới không thể nghi ngờ. Nhưng mà cái gì người như vậy, có thể xin nhờ đối phương luyện chế như thế cửu giai đan dược. Đồ U thập phần tinh tường, cái này Cửu Dương Phản Xuân Đan, tựu là bình thường đan đế cũng luyện chế không xuất ra. Có thể luyện chế ra đến, đều là tại đan đạo bên trên đăng phong tạo cực nhân vật. Thẩm Khâm gặp Đồ U ngẩn người, vội vàng đốt hắn thoáng một phát. Đồ U phục hồi tinh thần lại, vội vàng quỳ nói cám ơn. Tiền bối đại ân, Đồ U suốt đời khó quên. Cám ơn ta thì không cần, hay vẫn là cám ơn cái kia gọi Diệp Viễn tiểu tử a. Ta thay hắn luyện chế viên thuốc này, coi như là trả hắn một cái nhân tình rồi. Mà thôi, xem ra hắn thật sự không ở chỗ này, đã hôm nay vô duyên gặp mặt, tự tạm gác lại về sau a. Cái này nói cho hết lời, trong hư không không tiếp tục thanh âm, cái kia thần bí nhân hiển nhiên là đã ly khai. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại cách chương.